Phu quân là não yêu đương. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Yên nghe những lời đó, cười hồi lâu, còn Việt Hoàn thì hậu chi hậu giác nhận ra mình đã nói gì. Hắn có chút ngượng ngùng, xoa xoa trán mình, vịt đọc sách nè, v, có thật sự buồn cười đến thế sao? Việt Hoàn hơi bực bội nói, Trình Yên không hề nghĩ là cười nhạo, nhưng vẫn không thể nhịn được. Nàng nghẹt đến mức khó thở, nước mắt cũng sắp rơi xuống. Việt Hoàn tuy không rõ nàng cười về điều gì, nhưng nhìn thấy nàng vui vẻ như vậy, trong lòng buồn bực cũng dần tiêu tan. Hắn chỉ nghĩ đơn giản là mình khiến thê tử vui là điều tốt. Trình Yên vốn định nói cho Việt Hoàn biết một số chuyện nàng phát hiện, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định không mở miệng, sợ khiến Việt Hoàn hiểu lầm động cơ của nàng. Việc Trình Cẩm vẫn luôn gọi hắn là ca ca cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là Việt Hoàn từ trước không để ý kỹ, luôn nghĩ đứa trẻ lớn lên thì sẽ hiểu rõ mọi khác biệt. Người hôm nay cứ nhắc mãi đến Trình Cẩm, có phải có điều gì phát hiện không? Việt Hoàn hỏi rất nghiêm túc. Trước kia đi qua tướng quân phủ một lần, Tuân tỷ tỷ thân thể cũng không được tốt, chỉ cảm thấy trong lòng rất hụt hẫng. Chăm sóc một đứa trẻ thật sự là chuyện phiền toái vô cùng. Trình Yên cảm thán, Việt Hoàn xoa trán, trong lòng cũng nhiều bất đắc dĩ. Chăm sóc một đứa trẻ thật sự là chuyện phiền phức lớn. Nhưng mỗi người có mỗi duyên số, nói nhiều cũng chỉ thêm thương cảm mà thôi. Lâm Hoàng Thâm không ở kinh thành, Việt Hoàn có thể làm chỉ là giúp người nhà hắn quan tâm. Rồi chuyện giáo dục hài tử, giữ cân bằng các mối quan hệ, chứ không phải hắn muốn xen vào chuyện đó. Việt Hoàn không muốn nói nhiều, nên chuyển đề tài ngay. Hỏi Trình Yên liên tục nhắc đến hài tử, phải chăng nàng muốn có con? Trình Yên trong lòng tất nhiên nghĩ đến, nhưng chuyện này nàng không thể nói ra miệng. Nay bị Việt Hoàn hỏi thẳng, nàng liền ngây người ra. Ta không phải, ta không có. Nàng bắt đầu nói lộn xộn, nhìn Việt Hoàn vội vàng giải thích, nhưng lại không biết giải thích để làm gì. Nàng nhìn Việt Hoàn, trong lòng càng thêm sốt ruột. Còn Việt Hoàn nhìn Trình Yên như vậy, cũng không biết đang nghĩ gì. Đã khuya rồi, nghỉ sớm đi, ngày mai còn có việc khác. Việt Hoàn nhẹ giọng nói, hắn nhìn nàng với ánh mắt dường như ẩn ý khó tỏ, khiến Trình Yên cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Nàng muốn nói, nhưng lại không biết nên giải thích điều gì. Hai người giữa gian phòng vốn không khí tốt bỗng chốc không còn chút gì. Ai cũng không hiểu sao sự tình lại biến thành như thế. Trình Yên chỉ biết yên lặng gật đầu, giấu đi những cảm xúc xấu hổ. Nàng không hiểu vì sao không khí tốt đẹp lại đổi thay đột ngột. Nàng cũng không biết hôm nay Việt Hoàn đề cập chuyện ấy là ý gì. Thật ra, Trình Yên suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhiều lúc giữ lời nói trong lòng, nhưng hôm nay không phải vậy. Có lẽ bởi hôm nay họ cùng đi hội chùa, hoặc cũng bởi hôm nay là đêm trừ tịch. Trình Yên nhìn bóng dáng Việt Hoàn, không nhịn được vươn tay kéo nhẹ quần áo hắn. Thế tử, ngươi phải chăng đang không vui? Nàng hỏi thẳng. Việt Hoàn cũng không ngờ nàng lại hỏi thẳng vậy. Ta không phải không vui, chỉ là có chút tò mò. Hắn nói, giọng không lớn, không hề oán giận, mà rất bình tĩnh. Ngươi không cần lo lắng. Việt Hoàn không cố tình an ủi, chỉ đơn thuần nói ra sự thật. Về chuyện hài tử, chỉ vừa rồi hắn cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Ta không phải không thích hài tử, chỉ là, Trình Yên mặt hơi ửng hồng. Nàng tự nhủ với chính mình, nàng cùng Việt Hoàn là phu thê, nói những chuyện này cũng là chuyện thường tình, nhưng nàng vẫn không kiềm được cảm giác xấu hổ, là bởi vì còn quá xa lạ với ta, phải không? Việt Hoàn hỏi thẳng. Trình Yên tránh không được, chỉ có trong bóng đêm, nàng gật đầu, ánh đèn lờ mờ, không nhìn rõ mọi thứ, nhưng khoảng cách giữa họ quá gần, hắn tự nhiên nhìn thấu biểu tình trên mặt nàng, những chuyện này có thể từ từ nói sau. Việt Hoàn vốn không buồn ngủ, nghe Trình Yên nói vậy, liền muốn hỏi cho rõ. Vậy ngươi có từng nghĩ, chúng ta phải làm sao mới không còn xa lạ? Giọng hắn nhẹ nhàng, mang chút mê hoặc, hắn dẫn dắt nàng suy nghĩ từng bước. Bọn họ phải làm sao để không còn xa lạ? Trình Yên làm sao biết được? Ngươi đối với Nghiên Nhi và Xu Nhi luôn bao dung như vậy, sao lại với ta lại quá xa lạ? Việt Hoàn bắt đầu hưng sư vấn tội, khiến Trình Yên sửng sốt. Đó, kia là muội muội, các nàng đều thích ta, là tẩu tẩu mà. Trình Yên khi mới gặp hai cô em chồng cũng không ngờ có duyên phận như vậy. Đối với nàng mà nói, đó hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn, tự nhiên mà quen thân. Nhưng giữa nàng và Việt Hoàn, chuyện lại phức tạp rất nhiều. Bây giờ bị Việt Hoàn hỏi thẳng, Trình Yên không biết phải trả lời sao. Đôi mắt nàng trợn lớn, rõ ràng bị hắn nhìn thấu. Hắn không nhịn được dùng tay che mắt nàng lại. Nhìn ta làm gì? Việt Hoàn mỗi lần gặp chuyện như thế đều muốn làm gì đó, nhưng lại sợ làm Trình Yên sợ hãi. Rõ ràng đây là thê tử của mình, hai cô muội muội đều có thể thân mật với nàng, vậy tại sao chính mình lại không thể? Việt Hoàn trong lòng rất không phục, sự thắng bại đê ụp vọng không biết từ đâu sinh ra. Ngươi còn muốn tránh ta? Không, Trình Yên vội phản bác, không chịu thừa nhận điều đó. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, Trình Yên chỉ thấy trong lòng hơi khẩn trương, ánh mắt hắn đầy xâm nhập. Thế tử ta, Trình Yên nhìn hắn, định nói gì đó để giảm bớt xấu hổ. Nhưng Việt Hoàn rất để ý cách xưng hô. Lần này nghe nàng nói vậy, trong lòng hắn càng thêm nóng lòng. Khoảng cách giữa hai người càng gần, Trình Yên nhìn gần sắc mặt hắn, không nhịn được rời mắt đi. Việt Hoàn sinh ra không ít ý tưởng nóng bỏng, không muốn nàng rời mắt. Hắn đưa tay nắm lấy cằm nàng, khiến Trình Yên phải nhìn thẳng vào mặt hắn. Nhất định phải gọi ta là thế tử sao? Hắn vốn không định nói ra, muốn để Trình Yên tự nhận ra, nhưng giờ thấy nàng đầu óc đơn giản, có lẽ đời này không thể tự nghĩ ra, nên đành hỏi thẳng. Trình Yên nghe vậy, lòng mơ hồ, thầm nghĩ không gọi thế tử, nàng có thể gọi gì đây? Gọi sao mới phù hợp? Nàng cố gắng nghĩ, vẫn không thể tìm ra một từ phù hợp. Có lẽ trong lòng có, nhưng không thể nói ra, cũng lo mình quá chủ quan. Trình Yên nhìn về phía Việt Hoàn, định nói lại thôi. Trong lòng có câu trả lời rất rõ ràng, nhưng lại không chắc chắn. Cứ nhìn hắn, lại nhìn hắn, mong có điều gì thay đổi. Ân, Việt Hoàn lúc này kiên nhẫn đến 10 phần, nhìn nàng không hề thúc giục. Người nghĩ kỹ rồi chứ? Những lời không thúc giục lại chính là thúc giục. Nàng đương nhiên đã nghĩ kỹ, chỉ là xưng hô kia, thật sự nói ra sao? Trình Yên cảm thấy tim đập ngày càng nhanh, nhìn ánh mắt đẹp của Việt Hoàn đầy cảm xúc, trong lòng dần dần nảy sinh chờ mong. Không biết là Việt Hoàn cố tình dẫn dắt, hay chính nàng cũng có ý nghĩ đó. Phu quân, ngoại thế tử ra, có lẽ đây là cách xưng hô thích hợp nhất cho hai người. Chỉ là trước đây, Trình Yên không dám gọi như vậy. Việt Hoàn nghe xưng hô này, không hiểu sao trong lòng vui sướng vô cùng. Hắn nhìn Trình Yên, chậm rãi khẽ cười, sau bao ngày buồn bực, cuối cùng cũng nhẹ bớt. Trên mặt hắn tuy không tỏ ra rõ ràng, nhưng trong lòng rất để ý, nên mới chủ động mở lời. May mà kết quả đúng như hắn nghĩ, tâm trạng Việt Hoàn còn tốt lên rất nhiều. Ân, Việt Hoàn gật đầu, mỉm cười, không nói lời nào quá mức. Chỉ là, hắn càng ngày càng khó ngủ. Hắn nhìn Trình Yên, mắt sâu đầy đê ụp vọng, đột nhiên khiến người ta không kịp đề phòng, cũng không chống đỡ nổi. Trình Yên choáng váng, mở to hai mắt, không biết phải cự tuyệt hay đón nhận. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không thể từ chối Việt Hoàn. Cuối cùng Trình Yên không biết nói gì, chỉ biết bị động thừa nhận. Sự tình đến bước này, nàng cũng chưa rõ ràng. Việt Hoàn được gọi bằng tên mới, luôn tưởng tượng trong lòng nghe được lời ấy, còn không biết tâm tư hắn ra sao, chỉ biết khi Trình Yên gọi hắn Thế tử, hắn luôn không vui. Trình Yên cũng không ngốc, biết hắn không vui thì tự nhiên không tìm chuyện. Từ đó, nàng đổi cách xưng hô, ban đầu khó khăn, dần thành thói quen, nàng chỉ cảm thấy mình như trôi trên biển lục bình, chẳng bám được gì, nhìn về phía Việt Hoàn, không rõ hắn nghĩ gì. Phu quân, ngươi nhẹ một chút, nhẹ một chút. Nàng hai mắt ầng ậng lệ. M-O-N-G lung cầu xin, nhưng nước mắt rơi xuống, trong mắt Việt Hoàn lại chẳng đổi lấy chút thương xót. Hắn chỉ nghĩ, làm nàng rơi thêm một chút nước mắt cũng chẳng sao. Trong lòng về chuyện này hiện lên rất rõ ràng, cố ý không nói ra, chỉ như muốn trêu chọc nàng. Cuối cùng Trình Yên mệt quá không thể nhúc nhích, Việt Hoàn lại thì thầm bên tai nàng, kỳ thực cũng rất mong có một đứa hài tử với nàng. Trình Yên ngẩn người nhìn hắn, lâu không nói, chỉ ôm chặt hắn với toàn lực. Có những lời nàng không thể thốt ra, nhưng vẫn muốn truyền đạt, dù bằng cách nào, cũng không có giới hạn. Nàng chỉ muốn nói cho Việt Hoàn biết lòng mình. Bên ngoài trời tối, tiếng gõ mõ canh giờ lại vang lên, rõ ràng báo hiệu giờ canh hiện tại đã là tháng giêng mùng 1. Phu quân, Trình Yên nhẹ gọi. Việt Hoàn dần buồn ngủ, giọng nói mơ hồ, nghe tiếng nàng gọi, hắn cố gắng tỉnh táo. Ân, hắn quen với cách nàng gọi. Việt Hoàn không ngờ, chỉ vài canh giờ ngắn ngủi, cách xưng hô kia đã thành thói quen. Trình Yên cũng rất mệt, cũng thật sự muốn ngủ, nhưng vẫn cố gắng mở to mắt, muốn truyền đạt tâm ý. Phu quân, tân xuân an khang. Nàng giọng ôn nhu, mang chút buồn ngủ. Việt Hoàn nghe rõ, trong lòng cảm thấy chưa từng có sự thỏa mãn và an ủi. Siết chặt ôm lấy Trình Yên. Ân, hắn đáp, giọng ấm áp sung sướng. Tân xuân an khang, phu nhân, cách chương.